Chương 5. 0180 ghét bỏ. Á Kỳ Nhi nhịn không được qua một tiếng khóc lên, cả người tại cực kỳ gắng sức kiềm chế rung động cảm xúc. Á Lực thấy thế rất là không đành lòng, tiến lên mấy bước, đến Minh Á Tư trước mặt xì xào bàn tán, ca, ngươi được giúp đỡ Á Kỳ. Á Kỳ Nhi cu nở dê không phải cố ý, nàng Đinh công tử cười híp mắt từ bên cạnh bọn họ phiêu tới. Á Lực lập tức dùng mắt đao đâm hắn chết đâm hắn. Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, ngươi ngược lại là rất lợi hại a, trong vạn quân cu nở dê dám lớn lối như vậy tranh thủ thời gian cho ta muội trên người độc hiểu nghe không hiểu kiểu kiểu ý tứ. A Đinh công tử quay đầu lại hướng hắn nháy mắt mấy cái, kiểu kiểu nói, không cứu để nàng bị Á Lực tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tiểu mặt than lu cờ na ho nói qua lời này ngươi nhìn không ra a, kiểu kiểu nàng từ đầu đến chân thân thể mỗi một tơ khí tức trên mặt cái kia lạnh như băng biểu lộ. Đều tại dạng này nói A Đinh công tử mười phần tự nhiên tiếp lời. Á Lực quay đầu nhìn về phía Minh Á Tư, gặp hắn im lặng, nhưng ánh mắt tựa hồ cu nở dê lộ ra ý tứ như vậy à, liền các ngươi hiểu tiểu mặt than tâm tư, hắn không hiểu việc đi. Á Lực trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, vừa muốn hướng tiểu một phương kia đi đến, chỉ nghe bên cạnh vách tường phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Nguyên bản ngồi trên mặt đất một vài quân sĩ liền vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy vách tường phá cái đại lỗ thủng. Đám người lập tức phòng bị tính rút ra bội đao bội kiếm, bầu không khí khẩn trương đến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người chuẩn bị cùng bên ngoài những cái kia mắt hiện ánh sáng xanh lục quái vật một trận chiến. Đã thấy mấy tên người khoác ngắn khải binh sĩ, siêu siêu hai tiếng từ lỗ thủng trong nhảy ra ngoài, mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng bọn hắn đối đầu, trong miệng vội vã lên tiếng, thế tử nơi này có Minh Châu quân. Tiểu mặt than nhìn thấy từ lỗ thủng bên trong chui ra một người. Ánh mắt rõ ràng bày ra, tinh thần phấn chấn hướng trước nhảy nhót hai bước, thẳng hướng người kia sau lưng nhìn lại. Bệ hạ không có tới. Dung Thế Tử bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chẳng biết tại sao song dây đã hiểu trong ánh mắt nàng lộ ra nhỏ chờ đợi là vì sao ý quả nhiên. Tiếng nói kết thúc tiểu mặt than động tác, con hàng này lập tức lại bản khởi hé ra lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, cùng hắn nhìn một cái. Dung Thế Tử biết rõ tiểu cô nương xáo lộ, liền vội mở miệng nói. Bệ hạ không phải lừa đảo, hắn vốn là muốn tới gặp ngươi. Chỉ là vừa đăng đế vị, có nhiều việc phức tạp, không kịp rút mở thân. Bệ hạ phi thường nghĩ ngươi. Dung Thế Tử ho nhẹ một tiếng nói, hắn để ta đối với ngươi nói, tiểu kiều, không gian của ngươi chiếc nhẫn ta đã thu được, một phen thâm tình không thể báo đáp, chỉ có cái kia về sau lấy thân báo đáp mọi người tại đây biểu lộ huyền ảo một chút, đi qua lần này kỳ hoa đối thoại, bọn họ đã biết. Nói lời này chính là cái nào kỳ hoa. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dung Thế Tử nửa ngày, tay của ngươi thế nào không có việc gì, chỉ là mới bên ngoài cùng bảy quái vật kịch chiến lúc, có chút ma sát. Dung Thế Tử một mặt thản nhiên nói. Tới Kiều một hướng hắn giống lên một cuống họng. Vẻ mặt của mọi người, lại lần nữa kỳ huyễn một chút. Tiểu Thái Tử phi đối Thương Châu người thái độ. Rõ ràng có chu tờ không giống nhau lắm, các ngươi tới trên đường có hay không đụng phải kiểu kiểu liên bọn họ. Tiểu mặt than một bên giúp Dung Thế Tử bôi thuốc, một bên lên tiếng hỏi. Thế tử lắc đầu, mặc thái tử cũng tới a đúng, các ngươi tại sao ở đây? Tự nhiên là đến tìm các ngươi. Tiểu mục ngắm hắn một chút, mở ra trào phúng hình thức, hai vạn người, ước không, hiện tại hẳn là ba vạn người, thượng đảo liền mất tung ảnh. Ha ha, một đám nhược kê. Đám người nghe được một điểm ghét bỏ.